Cục cưng có chiêu. Chương 1546, 1546, chương 1545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dật Hiên khẽ nhíu mày. Bàn tay đang bóp cổ của cô ta thả lỏng ra. Từ Hiền Trang giống như là một con búp bê rách nát ngã xuống nền đất. Cô ta té xuống rất đau. Nhưng mà yêu lại không được còn đau hơn nhiều. Từ Hiền Trang thấp giọng nói. Anh có biết không? Em ghen tị Hồ Ngọc Duyên có một gia đình giàu có. Nếu như em cũng có gia thế như cô ta. Có phải là bây giờ anh có thể cưới em rồi không? Cô không bằng một ngón chân của Ngọc Duyên nữa. Ngọc Duyên tốt bụng. Ngọc Duyên xinh đẹp. Đó là những thứ mà đời này cô không thể nào đạt được. Cô thích làm con chó săn cho Lưu Mai thì cô cứ làm đi. Tôi chỉ hy vọng là cô đừng hối hận. Nhưng mà cô hại Hạ Lan. Cho dù tôi có thể tha thứ cho cô cảm thấy là Diệp Ân Tuấn sẽ tha thứ cho cô à? Lời này của Tống Dật Hiên làm Từ Hiền Trang bất giác run lên một cái. Cô ta bỗng nhiên muốn cắn lưỡi tự tử. Lại bị Tống Dật Hiên vặn khớp hàm. Cô là người trưởng thành. Người trưởng thành nếu như làm sai chuyện gì thì phải trả một cái giá thật lớn. Bắt đầu từ lúc cô ra tay với Hạ Lan thì cô nên có nhận thức như thế. Nói xong, Tống Dật Hiên trực tiếp mang Từ Hiền Trang ra ngoài. Anh ta vác Từ Hiền Trang ở trên vai. Còn chưa bước ra khỏi khu ổ chuột thì đã có mấy tên lính đánh thuê cầm súng ngăn cản đường đi của anh ta. Cậu chủ, bà chủ muốn gặp cậu. Không gặp, đương nhiên, Tống Dật Hiên biết bà chủ mà bọn họ nói là ai. Nếu như có thể, anh thật sự hy vọng mình không phải là con của Lưu Mai. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà anh đưa Hồ Ngọc Duyên ra ngoài. Lần này, Lưu Mai trở về hiển nhiên là đánh chủ ý vào đường biển của nhà họ Hồ. Nếu như Hồ Ngọc Duyên rơi vào trong tay của Lưu Mai thì chắc chắn nhà họ Hồ sẽ vuốt mặt nể mũi. Hồ Ngọc Duyên là vợ của anh. Tống Dật Hiên tuyệt đối không có khả năng để Hồ Ngọc Duyên làm ra loại chuyện gây tổn hại cho lợi ích của nhà họ Hồ. Mấy tên lính đánh thuê nhìn thấy Tống Dật Hiên không nể mặt. Khẽ nhíu mày. Sau đó lại nói với Tống Dật Hiên. Vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Lúc nói chuyện, mấy người nhanh chóng đi về phía Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên ném Từ Hiền Trang qua một bên rồi tự mình đánh nhau. Mấy người bọn họ nhanh chóng đánh nhau. Mặc dù Từ Hiền Trang bị tháo khớp hàm, nhưng mà bây giờ ánh mắt nhìn Tống Dật Hiên của cô ta lại tràn đầy tình yêu. Người đàn ông mà cô ta thích thật là đẹp trai. Thân thủ lại tốt như thế. Đàn ông như vậy, làm sao cô ta có thể không rung động được chứ? Tống Dật Hiên lấy một chọi bốn có chút phí sức. Đúng lúc này có người nhìn thấy chỗ hở. Hắn ta liền bổ một phát vào sau cổ của Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên nghe thấy tiếng gió nên nghiêng cổ qua một cái. Cổ tay bổ vào bờ vai của Tống Dật Hiên. Anh ta chỉ cảm thấy bả vai nặng xuống. Động tác cũng bị cản trở. Đúng lúc này, ba người khác lập tức bao vây. Dự định bắt Tống Dật Hiên lại. Cách chương.